Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, mệt nhọc và mệt mỏi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giá con rùa, biệt danh răng duyên mang cá kim quy hoặc lớn cùng mang cá kim quy. Thể dài 25, 5 đến 32. 0mm, chiều rộng 11-12, 5mm, hoàng hạt túi, toàn 5 phi màu vàng nhạt nhung mau, lấy non nớt trùng làm hại cây mía, đậu phộng, đậu loại, khoai lang, ngựa kiềm khoai, tiêu loại đạt tới cỏ bản thực vật cây. Đây là từ trong xu trong máy vi tính phản hồi tới đây tư liệu. Cũng chính là quét nhìn trong chiến đấu những thứ này to lớn côn trùng sau đó. Đẩy tính ra gần đây tiếp chúng ban đầu chủng loại có thể. Mà Trần Long cũng đối với đang chiến đấu lực trinh sát khí trong. Biểu hiện giá con rùa tướng mạo. So sánh những cái kia vọt tới loại sâu. Quả thật đặc biệt tương tự. Thậm chí cảm giác những thứ này côn trùng chính là phóng đại mấy chục lần giá con rùa. Chỉ một nói giá con rùa cái danh từ này. Trần Long không có chút nào khái niệm. Mà thấy được biểu hiện tranh ảnh, hắn mới phản ứng được. Trước kia khi còn bé ở quê quán mùa hè, mỗi trời buổi tối sẽ dưới ánh đèn đường, gặp phải như vậy rất nhiều như vậy nho nhỏ giáp trùng. Tương tự với kim quy chết tướng mạo, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, trung tâm máy vi tính vậy truyền tới giá con rùa tiêu diệt biện pháp. Cùng với chúng thân thể cấu tạo nhược điểm và khắc tinh. Giá con rùa có mạnh vô cùng xu hướng quang tính, còn có sợ ngọn lửa. Bất quá những tin tình báo này đối với Trần Long tới nói không có quá đa dụng chỗ. Bởi vì những thứ này là mạt thế trước, vẫn là bình thường lớn nhỏ giá con rùa bọn chúng nhược điểm. Mà khi đó loại côn trùng này mới một cái móng tay xây lớn nhỏ, nhưng là lúc này giá con rùa lớn có cỡ chậu nước rửa mặt. Tiểu nhân ít nhất cũng là một cái lớn chén canh dáng vẻ. Như vậy mạt thế trước tư liệu, hoàn toàn không cách nào đời nhập đi vào. Bất quá, điểm giao dịch trung tâm máy vi tính, siêu cường người máy trí năng. Vậy từ sức chiến đấu trinh sát khí quét hình sau đó, đẩy tính ra trước mắt sau khi biến dị giá con rùa. Bọn chúng chưa rõ nhược điểm, quét hình kết quả. Kim quy loại côn trùng có hại, phần lưng vững chắc, bụng mềm yếu, nhỏ hẹp đầu suy đoán là bọn chúng nhược điểm. Có thể dùng ngọn lửa phát xạ khí, cùng với đạn lửa cho tiêu diệt. Nhưng là cần phải cẩn thận chúng phần lưng cánh, có thể còn có năng lực phi hành. Sức chiến đấu đánh giá đo lường bằng 17 đây chính là sức chiến đấu trinh sát khí phản hồi cho Trần Long tư liệu. Dĩ nhiên thấy 17 mấy con số này sau đó, hắn mới dần dần buông xuống lo lắng tâm lý. Dẫu sao loài người bình thường sức chiến đấu định nghĩa là 5. Mà đây cái biến dị giá con rùa sức chiến đấu mới là loài người 3 lần nhiều một chút. Vậy triệt triệt để bị tiểu đội thứ 3 các chiến sĩ nghiền ép. Đây là hắn thu hồi coi trọng tâm tính nguyên do, nhưng là mới vừa rồi chiến đấu phát sinh. Vốn là hắn sẽ cảm thấy vô cùng ung dung, nhưng mà giống như sức chiến đấu trinh sát khí lên miêu tả như nhau. Những thứ này giá con rùa mẹ nó vẫn là bay, cái này làm cho vốn là khống chế được tình cảnh chiến đấu. Ngay tức thì đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá, ở điểm giao dịch chiến sĩ, cùng với hắn cái này gần 100 sức chiến đấu nhân tính binh khí nghiền ép lực lượng trước mặt. Những thứ này số lượng đông đảo côn trùng, mặc dù cho bọn họ tạo thành nhất định khốn khổ, vẫn bị bọn họ giải quyết. Dĩ nhiên, hao tốn một ít đạn lửa cùng với bọn họ hàng loạt thể lực. Dẫu sao những thứ này giá con rùa bay lên sau này là thật đặc biệt phiền. Hơn nữa bọn họ không có đối với chiến không trung địch nhân tiền lệ. Cũng để cho những thứ này giá con rùa cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái. Trần Long thu hồi sức chiến đấu trinh sát khí kính phiến. Sau đó nhìn ở ruộng đất bốn phía.